Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, gợi cảm nữ hài. Hả? Thanh thúy tiếng khiển trách từ phía sau truyền đến. Tần Sương khẽ chau mày, nhìn một chút dưới chân xích đề sư hổ thú, chợt xoay người, đúng lúc nhìn thấy một cái ước chừng 20 tuổi nữ hài không cam lòng hướng chính mình đi. Tới, cô bé này người mặc một bộ báo văn váy ngắn, trên thân thì là một kiện trần trụi, lộ vai áo lót. Như rắn nước trên eo nhỏ cài lấy một cây chủy thủ. Trước ngực sung mãn miêu tả sinh động, gợi cảm, dã tính, tê. Kiếp trước vốn là vì Trạch Nam Tần Sương thấy thế, chỉ cảm thấy mũi tựa hồ có chút nhỏ ngứa, kém chút nhịn không được phun máu. Cái này mẹ nó là đang câu dẫn người phạm tội sao? Đậu phộng, ăn mặc như thế gợi cảm, cũng không sợ bị kéo vào trong rừng cây DXX. Tần Sương điều chỉnh đến rất nhanh, mũi ngứa bị hắn cưỡng ép áp chế, nhưng nội tâm khô nóng, lại căn bản là không có cách điều chỉnh. Hắn chỉ có thể chuyển di ánh mắt, nhìn về phía nữ hài sau lưng. Thẳng đến lúc này, Tần Sương mới phát hiện, cô bé này, không phải đơn độc hành động. Ở sau lưng nàng, còn có mấy danh nam tử. Những người này, mỗi một cái đều nắm giữ chân linh hậu kỳ thực lực. Cái kia đi tại phía trước nhất trung niên nam tử, càng là nắm giữ địa đan cảnh thực lực. Dòng binh, nhìn đến mấy người chỗ ngực văn chương. Tần Sương nhíu mày lại, nhất thời biết thân phận của những người này. Dòng binh, phần lớn lấy lợi ích làm trọng. Có dòng binh là bị bất đắc dĩ mới tố cái này một hàng. Loại này dòng binh tương đối hiền lành một chút, mà có một loại dòng binh, thì là lấy cướp đoạt người khác tài vật làm mục đích. Chuyên môn tố một số cướp bóc đốt giết hoạt động. Ở bên ngoài, một khi gặp phải dòng binh, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Bọn họ trước một phút đồng hồ cùng ngươi vừa nói vừa cười, một giây sau, có lẽ liền sẽ đem đao cắm vào trong lòng ngươi. Uy, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe đến không có? Đầu này xích đề sư hổ thú thế nhưng là chúng ta con mồi. Nữ hài tới gần Tần Sương, không có chút nào nửa điểm đề phòng ý tứ, chống nạnh, cậy mạnh hướng Tần Sương quát nói. Các ngươi con mồi, có thể nó là ta giết. Tần Sương cười cười, không có bởi vì đối phương là cá tính cảm giác nữ nhân mà thoái nhượng. Tuy nói hắn không cần cầu yêu hạch, nhưng cũng không thích bị người dạng này răn dậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ hài mặt đỏ lên. Đúng là không phản bác được địa chỉ lấy Tần Sương. Tựa hồ bị tức giận đến nói không ra lời. Phỉ nhi, ta liền nói trực tiếp đoạt đi. Ngươi còn muốn cùng tiểu tử này giảng đạo lý. Uy, tiểu tử, thức thời, liền đem yêu hạch cho lấy ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, tại nữ hài nghẹn lời lúc, một thanh niên nam tử tay cầm một thanh hàn quang bức người trường đao. Nhìn qua Tần Sương ánh mắt, cũng có chút không có hảo ý. Nếu không cái gì, Tần Sương khóe miệng nhấc lên một cái quỷ dị độ cong. Người này thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là chân linh hậu kỳ. Hắn nếu muốn giết, chỉ cần 2 giây liền có thể diệt sát. Bắc Minh thần công nơi tay, cho dù là vị kia địa đan cảnh trung niên nam tử tại chỗ, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Nếu không, vùng rừng rậm này lại được nhiều thêm một cỗ thi thể. Thanh niên lời nói rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại không bình tĩnh. Loại kia khát máu sát ý, cho dù cách mấy trượng, Tần Sương vẫn như cũ có thể cảm giác được. Thanh niên này, hẳn là một cái lâu dài nhuốm máu thế hệ. Không phải vậy, khó có thể hội tụ ra cường đại như thế sát ý. Ô Liên, đừng gây chuyện. Dương cung bạt kiếm lúc, cái kia địa đan cảnh trung niên nam tử cuối cùng mở miệng. Hắn, đối thanh niên mà nói không thể nghi ngờ là mệnh lệnh. Cái sau khạc khạc cười một tiếng liền thu hồi trường đao. Coi như số người gặp may. Tần Sương vô sỉ nhún vai. Không có xảy ra chiến đấu, hắn đồng dạng có chút khó chịu. Một khi giao chiến, những người này đều là kinh nghiệm a. Đương nhiên, không động thủ cũng có chỗ tốt. Cái kia dã tính 10 phần nữ hài, Tần Sương vô luận như thế nào cũng hạ không được sát thủ. nếu là vị huynh đệ kia giết, cái này con yêu thú thuộc về tự nhiên về vị huynh đệ kia tất cả. Nghe vậy, Lục Trần thật sâu nhìn thoáng qua nam tử. Khi thấy nam tử trong mắt thanh tịnh lúc, hắn lúc này mới tin tưởng đối phương là thật. Chúng ta đi thôi, còn phải nhanh đi tìm kiếm thực tâm thảo đâu. Những người khác đều là nhẹ gật đầu. Còn nữ kia hai, thì là trừng Tần Sương liếc một chút. Lúc này mới chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, các ngươi nói, các ngươi cũng đang tìm thực tâm thảo. Tần Sương giật mình, đem một đoàn người gọi lại. Dò hỏi, cũng tại, chẳng lẽ nói, ngươi cũng đang tìm thực tâm thảo. Nữ hài hơi sững sờ, chợt hài hước cười hỏi, tiểu tử, ngươi sẽ không muốn cùng chúng ta kết nhóm a? Còn chưa chờ Tần Sương đáp lại, lúc đầu uy hiếp Tần Sương thanh niên khóe miệng nhấc lên một vệt cười xấu xa. Tiếp tục nói, ngươi không phải là nhìn chúng ta phỉ nhi dung mạo xinh đẹp, cho nên muốn bắt chuyện a? Xin hỏi, các ngươi có biết hay không thực tâm thảo hạ lạc? Nếu là biết, hy vọng có thể bẩm báo. Tại hạ tất có trọng báo. Tần Sương không để ý đến thanh niên đùa nghịch. Hắn lời nói này, là hướng về phía trung niên nam tử đi. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến. Trung niên nam tử mới là đoàn người này đầu lĩnh. Trọng báo. Ha ha, người một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Có thể có thứ gì đáng tiền. Còn nặng báo. Thanh niên cười nhạo không thôi. Thì liền những người khác, đều mặt lộ vẻ đùa cợt nụ cười. Đối Tần Sương, rất là khinh thường. Ây, chấm ngoặc kép, vấn đề này, ngược lại là thật khó ngược lại Tần Sương. Hắn toàn thân cao thấp, ngoại trừ hệ thống khen thưởng ngân lượng bên ngoài. Cơ hồ còn thật không có có thứ gì đáng tiền. Đây là một khỏa u linh quả thực, tứ phẩm linh dược, lấy cái này để báo đáp lại. Ta muốn cần phải có thể chứ. Đang lúc thanh niên bọn người chuẩn bị chê cười thời niên thiếu, một khỏa tràn ngập ngăm đen sương mù quả thực xuất hiện tại hắn trong tay. Rõ ràng là ban đầu ở U Linh Chi Sâm lấy được U Linh quả thực. U Linh quả thực, thanh niên kia bọn người hơi kinh hãi. Thậm chí có mấy người lộ ra ánh mắt tham lam. Một cỗ không khí khác thường. Tại Tần Sương xuất ra U Linh quả thực về sau, bỗng nhiên buông xuống. Tần Sương nín thở ngưng thần. Hắn không sợ đối phương động thủ, nhưng hắn lo lắng đối phương không nói với chính mình thực tâm thảo tin tức. Phụ thân chúng độc, nhất định phải thực tâm thảo mới có thể giải. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn lấy được. Đông, tại không khí khác thường bên trong, một đạo giòn vang truyền ra. Mọi người xem xét, nguyên lai là trung niên nam tử kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại xích đề sư hổ thú bên cạnh. Kiếm phong vẩy một cái, đem yêu hạch lấy ra. Đẫm máu yêu hạch bị hắn nắm trong tay. Thanh niên bọn người cho là hắn muốn động thủ lúc. Hắn cười cười, nói, ngươi đi theo phía sau chúng ta đi. Nếu có dư thừa thực tâm thảo, ngươi liền dẫn một phần đi. Viên này yêu hạch, liền xem như là đoàn của ngươi phí đi. Không phải đâu, đoàn trưởng, cái này để một thằng nhóc không rõ lai lịch gia nhập. Cái này không khỏi cũng quá trò đùa a. Thanh niên là trước hết phản bác, hắn rất muốn đạt được Tần Sương trong tay viên kia U Linh quả thực. Hắn bây giờ là chân linh hậu kỳ đỉnh phong, một vị tứ phẩm linh dược, rất có thể khiến hắn đột phá trước mắt cảnh giới, bước vào thiên địa thần đan chi cảnh. Một khi thật để Tần Sương vào đoàn, hắn ngoại trừ tới đồng giá trao đổi, liền lại không theo trong tay đối phương đạt được U Linh quả thực hy vọng. Thanh niên phàn nàn. Đạt được đồng hành hai, ba người chống đỡ, đến mức mặt khác mấy người, thì là giữ yên lặng, nhưng đáy lòng cũng hơi có chút khó chịu. Đây là ta đoán, ta quyết định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.